Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2717, không giải thích được huyết áp chợt giảm xuống. Giải phẫu tốt làm, quá trình thuận lợi, mọi người tâm trạng vậy tương đối buông lỏng. Tiểu Vu, cho ngươi giới thiệu người bạn gái à, chủ nhiệm Lưu một bên làm phân ly. Một bên hỏi, ngoặc kép. Vu tổng là thật rất im lặng, gần đây từ không chặn đón viện tóm lại sau cho mình giới thiệu bạn gái người bảo tăng. Nhưng mà mình tạm thời là thật không ý tưởng gì, đồ chơi này đều là duyên phận, giới thiệu cái gì Vu tổng cảm thấy căn bản không đáng tin. Chủ nhiệm, Vu tổng mới vừa nói, muốn bàn sáng cái thuận, bác sĩ gây mê cười nói, Vu tổng vậy không giải thích. Đây là một cái thiện ý đùa giỡn, mọi người đều là nói chơi. Còn như chủ nhiệm Lưu nói giới thiệu đối tượng chuyện, phỏng đoán cũng có táo không táo đánh ba sao tử nói sau điển phạm. Thuận miệng hùa theo, Vu tổng chuyên tìm một cái tay đỡ nguồn sáng. Phải đem người phẫu thuật thuật khu chiếu sáng, nội soi trợ thủ giải phẫu công tác và bình thường giải phẫu như nhau. Bại lộ thuật giã. Người phẫu thuật giải phẫu làm sao thoải mái mình tại sao tới là được. Nói xong làm cũng tốt làm. Vu tổng đi theo làm mấy trăm đài nội soi giải phẫu. Trợ thủ cửa ải này coi như là đã qua. Bại lộ thận động tĩnh mạch đạt tới thận vu. Chủ nhiệm Lưu đều đâu vào đấy du ly bên trong tổ chức kết cấu. Cầm bình thường sinh lý mổ xẻ cũng biết rõ. Cái này là rất trọng yếu. Làm giải phẫu không thể có phó tổn thương. Cái gì cũng xem không thấy bốc lên mộng làm nhưng mà không được. Chủ nhiệm Lưu, tuần trước mạt đi phi đao làm thuận lợi không thuận lợi. Y tá Lưu động lúc này rảnh rỗi. Ngồi một bên có nói đứt quãng trò chuyện. Tạm được, vậy mặt chuẩn bị rất đầy đủ. Chủ nhiệm Lưu nói, bây giờ giải phẫu cũng không dám tùy tiện làm rồi. Mấy ngày trước không phải mới vừa có người bị khiếu nại nói là phi đao tiền coi như là bao lì xì sao. Tuần này giải phẫu cũng để cho ta cự tuyệt. Cự tuyệt, lớn mấy chục ngàn đây. Không có biện pháp, tổng không thể chĩa vào gió lên không phải. Chủ nhiệm Lưu nói, bất quá vậy mặt quan hệ vẫn là phải duy trì một chút. Ta cho giữ lại giường, để cho người bệnh mình tới đây nằm viện. Xếp ca giải phẫu đi. Ngươi nói chuyện này mà gây, y tá Lưu động nói, từ vùng khác giày vò tới đây, tiền nằm bệnh viện thanh toán cái gì đều không nói, một cái người bệnh chí ít hai, ba cái bồi hộ. Những người này ở đây quê quán không tốn tiền gì, nhưng mà tới đế đô được đi, được ăn đi, mỗi ngày coi như là ngay tại chỗ thiết, nằm viện qua lại chí ít 5 ngày, chi phí vô căn cứ tăng gấp đôi. Vậy làm sao bây giờ? Đàng hoàng đừng làm ra mặt chim. Chủ nhiệm Lưu nói, sớm muộn gặp được đến loại chuyện này mà. Hiện tại cũng coi như là dề già. Ta xem vậy không xử lý như thế nào. Phỏng đoán lại qua một đoạn thời gian liền vừa có thể chạy. Chủ nhiệm Lưu, ngày xương cốt thân thể tạm được đi. Chạy phi đao có mệt hay không? Mệt mỏi, nhưng kiếm tiền không phải. Chủ nhiệm Lưu cười ha hả nói, ta còn chưa tới không ra đế đô trình độ đây. Ông chủ Trịnh như thế nào? Cũng không gián đoạn đi chạy phi đao sao? Ông chủ Trịnh chạy phi đao chút tiền đó cũng không đủ. Nhét kẻ răng, người ta bệnh viện cộng đồng 100 cái giường vị. Hiện tại đã hoàn toàn mở ra. Y tá Lưu động nói, ta tan việc đi ngang qua bệnh viện cộng đồng. Bên trong nhìn nhân khí rất vượng, vậy cũng được, không quá ta cái này loại lớn bình thường phu làm sao có thể vào ông chủ Trịnh so. Chủ nhiệm Lưu nói, ông chủ Trịnh bên người cái đó học bổ túc bác sĩ. Cao giáo sư cũng phải đi đế đô gan mật, nói chuyện bên trong, chủ nhiệm Lưu đem mình tư thái thả rất thấp, có thể để cho 912 đại khoa trưởng nói mình là phổ thông bác sĩ. Vu tổng trong lòng chát lưỡi. À, cao giáo sư không nói là ông chủ Trịnh quê quán tỉnh thành bác sĩ sao? Đi ông chủ Trịnh vậy tương đương với Mã Kim. có nửa năm thời gian đã đủ, còn không gặp được chỗ đuổi theo muốn. Đang nói, một cây dị thường tăng sinh nhỏ mau quản tan vỡ, máu lập tức chiếm cứ trên màn ảnh tầm mắt. Vu Tổng và chủ nhiệm Lưu đều không hoảng. Loại chuyện này rất kinh thường gặp được. Làm giải phẫu nào có không ra máu đạo lý. Ai cũng không có biện pháp tránh loại chuyện nhỏ này. Ống nghính về phía sau, bộc lộ ra huyết điểm. Vu Tổng ấn nhỏ mau quản. Chủ nhiệm Lưu rất nhanh cầm mạch máu ra máu ngừng. Hút khí hút sạch sẽ trong khoang bụng lưu lại máu. Tiếp tục giải phẫu, chủ nhiệm Lưu nhanh chóng sử dụng Hemolock kẹp đóng thận động mạch. Kiểm tra một chút, không có chuyện gì. Chủ nhiệm Lưu, các người cũng không thể đi ra ngoài phi đao. Có phải hay không chúng ta cái này giải phẫu đến lượt hơn? Y tá Lưu động hỏi. Sẽ không, chủ nhiệm Lưu nói. Bệnh viện Tam Giáp không để cho thêm giường. Cứ như vậy điểm giường ngủ. Ai cũng không có biện pháp. Từ từ xếp hàng đi. Nước tỷ sau khi về hưu ở bệnh viện đối diện mở một nhà lữ điếm nhỏ. Mỗi ngày vậy không có chuyện gì. Thu vào so sánh với ban cũng cao. Ta mấy ngày trước và nước tỷ trò chuyện mấy câu. Nghe thật hâm mộ. Cũng muốn làm một nhà. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Còn chưa đủ bận tâm đây. Chỉ xem người ta ăn thịt. Không xem người ta bị đánh. Lữ điếm nhỏ loại người gì cũng có. Người tính khí này đi không tới một tuần lễ liền được bị tức ra bệnh tim tới. Đây cũng là. Nước tỷ nói việc vậy đích xác không tốt liền. Thời gian đến 3 giờ rưỡi. Mắt thấy giải phẫu làm một nửa. Phỏng đoán sẽ không trì hoãn bao lâu lúc tan việc gian. Tâm tình của mọi người đều rất tốt. Vui sướng không khí hạ. Giải phẫu tựa hồ thay đổi càng đơn giản hơn mấy phần. Chỉ là trò chuyện một chút. Bác sĩ gây mê không nói. Có chế huyết áp ở 20 giây bên trong nhanh chóng hạ xuống. Giám hộ nghi đã bắt đầu báo cảnh sát. Không riêng gì có chế huyết áp. Liên quan mạch đập dương cũng từ 99% hạ xuống 81%. Hắn nhanh chóng bắt đầu kiểm tra xem kết nối đạo tuyến có phải hay không xảy ra vấn đề. Giải phẫu làm thuận lợi, trừ cây kia mạch máu nhỏ ra không có cái khác phó tổn thương. Không suy nghĩ là giải phẫu đả kích tới, trừ phi cắt đứt thận động mạch hoặc là dưới khoang, nếu không huyết áp cũng không biết chập chờn kịch liệt như vậy. Bác sĩ gây mê ý niệm đầu tiên chính là giám hộ nghi xảy ra vấn đề. Đơn giản kiểm tra một chút, không có sao, lúc này máy hô hấp lên biểu hiện hà hơi mặt CO2 trị số đã từ 38mm thủy ngân hạ xuống là 14mm thủy ngân. Tâm điện đồ có phòng tính động tâm quá nhanh, 122 lần một phút, nghe được tích tích tích còi báo động không ngừng. Chủ nhiệm Lưu trước nhìn một cái thuật khu, sạch sẽ, hắn ngay sau đó nhìn về phía bác sĩ gây mê. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm Lưu, chờ một chút, bác sĩ gây mê lập tức đứng lên, bắt đầu cho thuốc cũng nhanh chóng suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào. Trên bàn mổ chủ nhiệm Lưu và Vu Tổng vậy không nhàn rỗi. Vu Tổng di động trong tay mắt kính, kiểm tra một lần, không thấy có kéo dài tính ra máu vị trí, khoang bụng bên trong sạch sẽ, chủ nhiệm Lưu giải phẫu làm vẫn là hàng đầu tiêu chuẩn. Đây là thế nào? Không phát hiện vấn đề muốn so với phát hiện vấn đề còn đáng sợ hơn. Vu Tổng lập tức liền bối rối. Mồ hôi lạnh ngay tức thì nhô ra. Làm ướt nón vô khuẩn. Liền cách ly phục đều bị đánh thấu. Nhớp nhúa dính trên người. Chỉ là Vu Tổng căn bản không chú ý tới. Hắn cố gắng suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước phẫu thuật thật tốt đi lên người bệnh nói thế nào không được là không được liền đâu. Đạo tuyến không thành vấn đề. Không phải quấy nhiễu tới. Bác sĩ gây mê trợ thủ lại nhanh chóng tra xét một lần đạo tuyến. Không phát hiện có chuyện gì. Liền báo cáo. Bác sĩ gây mê vậy ngây ngẩn. Hắn trơ mắt nhìn nhịp tim tiến một bước lên cao. Nhọn còi báo động âm giống như là muốn cầm màng nhĩ cho đâm rách như nhau.